nhất định phải tiêu hết tiền của nhân vật phản diện trước khi hắn phá sản. Chương 17, Thế thân. Góc truyện audio.com. Bất đồng Diệp Chu Thuận buồm xuôi gió bên này. Vai chính công thủ bên kia phải nói là xui xẻo tận mạng trong hai ngày nay. Để mua lại bản quyền, Chiến Thành, chấm, Giang Du gần như đã đem hết số tiền mình có được đem vào. Trong đó còn có tiền riêng của mẹ hắn ta tích cóp trong mấy năm nay. Thậm chí còn đem công ty khó khăn lắm mới thành lập được đem thế chấp. Trước mắt công ty vẫn còn là của hắn ta. Nhưng trên thực tế nếu hắn ta chưa trả nợ xong, công ty này cũng không phải hắn ta hoàn toàn nắm thực quyền. Giang Du vốn tưởng rằng, kịch bản này trước đó vô cùng có tiếng. Tìm nhà đầu tư, Chiến Thành 2, cũng không khó. Hiện tại hắn khó khăn, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Nhưng mà sự thực chứng minh, cho dù Giang Du trong tay nắm bản quyền, Chiến Thành 2, quả thật có không ít nhà đầu tư cảm thấy hứng thú. Nhưng muốn bọn họ bỏ ra tiền, đương nhiên phải tiến hành giao dịch bọn họ cảm thấy có lợi. Đây là một miếng thịt béo bở, ai ai cũng muốn cắn một miếng, muốn một mình ăn miếng thịt béo bở này. Trừ phi Giang Du lên nắm quyền thế chỗ Giang Đình Viễn để bản thân kế thừa Giang Thị. Bằng không quả thật là đang nằm mơ giữa ban ngày. Nếu Giang Du muốn quay Chiến Thành 2, trừ phi hắn đem bản quyền bán lại, hoặc tìm một công ty nào đó hợp tác, bằng không cũng đừng nghĩ lấy lại được một phân tiền. Vấn đề là hiện tại Giang Du đang cần gấp một khoản tiền. Hắn không đủ tiền thì đừng mơ mời được biên kịch cải biên lại Chiến Thành 2. Giang Du chỉ có thể bất đắc dĩ nắm đại mấy cành ô Lưu Vươn ra. Chọn công ty có điều kiện khá ổn như Giải Trí Điền Phong cùng Truyền Thông Tinh Thụy hợp tác. Giang Du hợp tác với công ty khác, hơn hết là nhập tài chính với Tinh Thụy, tạm xác định ba bên hợp tác với nhau. Do đó, Giang Du rốt cuộc cũng hoàn lại một phần tiền. Dù số tiền ít nhưng dẫu sao cũng là tiền. Không nghi ngờ gì chắc chắn đây là một bộ tác phẩm tốn kém. Sau khi cải biên xong kịch bản liền tiến vào chu kỳ quay phim. Trong khoảng thời gian quay phim này, Giang Du cũng không thể ngồi không. Cũng không phải hắn ta thật sự muốn làm. Thế nhưng khoản nợ kia không cho phép hắn ta làm vậy. Tuy lãi suất không cao, nhưng tiền cũng đã hết. Sau vài năm Giang Du hắn cũng không gánh nổi. Huống chi, Giang Du đang muốn trước khi quay phim thì dự trù trước một khoản. Để tranh thủ một phần phòng bán vé đây. Trình Nhiên bị bao dưỡng bởi Giang Du. Mà kim chủ nghèo đến vậy. Trình Nhiên cũng không mấy tốt. Ở tình huống đó, kiếm tiền liền là mục tiêu hàng đầu. Đúng lúc này, biên kịch công ty Giang Du đưa một cái kịch bản làm Trình Nhiên cảm thấy có hứng thú. Sau khi hai người thảo luận, chuẩn bị lấy nhỏ thắng lớn, Trình Nhiên hiện đang là nhà sản xuất phim, nên cũng chuẩn bị cho quá trình quay phim. Ngẫu nhiên biết được tiểu đạo diễn được bao dưỡng bởi Giang Đình Viễn gần đây cũng đang quay phim. Trình Nhiên chưa tiếp xúc Diệp Chu lần nào. Ngoại trừ đôi lúc Giang Du nói hai ba câu với bên ngoài. Lần duy nhất hai người tiếp xúc với nhau là tại cuộc đấu giá kia. Có thể là do trong buổi đấu giá Diệp Chu để lại ấn tượng với cậu ta quá sâu. Cho nên Trình Nhiên không có một phần hảo cảm với Diệp Chu. Ngược lại là chán ghét. Khi biết Diệp Chu đang chọn vai diễn Quỷ Thần Xui Hiến, Trình Nhiên có được cách liên lạc với diễn viên kia. Sau đó nói với diễn viên đó cậu ta sẽ trả gấp 3 nếu đến đoàn phim của cậu ta. Mà chuyện này thật giống như không ảnh hưởng mấy đến tiến độ đoàn phim của Diệp Chu. Mắt thấy đoàn phim Diệp Chu sắp khởi động máy. Tâm lý Trình Nhiên khó giải thích được có chút hoảng loạn. Giống như có một giọng nói cho cậu ta biết. Không được để Diệp Chu thuận lợi quay phim. Sau đó Quỷ Thần Xui khiến thế nào mà cậu ta tìm được phó đạo diễn Truy Hung Ác, Vương Hoành, như dự đoán. Vương Hoành ông ta vốn đã hận Diệp Chu. Không chờ Trình Nhiên nói thêm cái gì, Ông ta liền vỗ ngực đảm bảo có thể bêu dếu thanh danh của Diệp Chu. Vì thế, Trình Nhiên liền cắn răng đem những thứ xa xỉ trước đó Giang Du mua cho đem bán đi hơn nửa. Một phần là thù lao cho Vương Hoành. Một phần là để sau khi chuyện này lên men hơn liền thuê thủy quân đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi. Sau khi Vương Hoành lên tiếng, Diệp Chu liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vừa ký hợp đồng với mấy diễn viên người ta liền chạy luôn. Trình Nhiên đã chuẩn bị củi để làm lửa lớn hơn. Nhưng không ngờ mọi chuyện đang tốt đẹp trong chớp mắt mọi chuyện liền đi ngược lại. Đầu tiên là có người ra giá cao tháo hót sất Diệp Chu xuống. Không chờ Trình Nhiên mua lại. Chuyện của Liễu Vân Lam và Vương Hoành liền bị hấp thụ ánh sáng. Liễu Vân Lam là tiểu, hoa đán, đang hót. Chuyện của Diệp Chu liền không còn sức hấp dẫn nữa. Mọi chuyện trong nháy mắt đảo lộn. Nếu Trình Nhiên muốn đem Diệp Chu lên lại hót sớt, nhưng trước hết là phải có tiền. Nhưng vấn đề là gần như cậu ta đã hết tiền. Có thể ra giá cao mua lại hót sớt của Diệp Chu. Chỉ có thể là kim chủ kia của Diệp Chu. Giang Đình Viễn kia đi. Con người ta không sợ khoảng cách ngày càng lớn hơn. Chỉ sợ khi đặt chuyện gì đó một chỗ mà so sánh với nhau. Trước khi biết đến Giang Đình Viễn, Trình Nhiên luôn nghĩ Giang Du đối với mình đã là tốt vô cùng. Cậu ta nên biết đủ. Nhưng sau khi thấy Giang Đình Viễn vung tiền như rác vì Diệp Chu, lại so sánh với Giang Du, Trình Nhiên lắc lắc đầu. Không nghĩ tiếp nữa, mắt thấy đoàn phim Diệp Chu thuận lợi khởi động máy. Mà càng ngày càng thuận lợi. Trong khi bản thân còn đang phiền lòng về chuyện Vương Hoành thất bại nhưng vẫn phải đưa tiền cho ông ta. Tâm lý Trình Nhiên có chút khó chịu. Giống như bị cái gì đó cào vậy. Đúng lúc này, điện thoại cậu ta bỗng vang lên. Sau khi Trình Nhiên thấy dãy số điện ảnh, có chút do dự nhấn từ chối. Nhưng tự hồ người bên kia quyết tâm gọi cho bằng được. Chỉ cần Trình Nhiên không nhận cuộc gọi, liền không ngừng oanh tạc điện thoại của cậu ta. Trình Nhiên bị tiếng chuông làm cho phát bực mà mất tập trung. Cau mày chuẩn bị đem điện thoại tắt máy, lại ấn trượt vào nút nghe. Điện thoại vừa thông, liền truyền tới âm thanh nổi giận của nam nhân. Trình tiên sinh, vì giúp cậu, thanh danh tôi tích lũy bấy lâu nay liền triệt để biến mất. Cậu nói thử xem tôi làm sao có thể tiếp tục làm việc trong cái vòng này. Trình Nhiên nói thẳng, tôi không hiểu ông đang nói cái gì. Chuyện này từ đầu tới cuối đều là do ông đố kỵ Diệp Chu. Liên quan gì tới tôi? Vương Hoành nghẹn, làm sao ông không hiểu rõ ý của Trình Nhiên? Nếu không phải cậu tới tìm tôi con mẹ nó làm gì dám đụng đến Diệp Chu? Làm sao chuyện này không liên quan tới cậu được? Vì quá phẫn nộ mà giọng ông ta cùng tiếng thở dốc kịch liệt liền truyền vào tai Trình Nhiên. Bất đồng với ông ta tức đến nổ phổi, Trình Nhiên lại thập phần bình tĩnh, không nhanh không chậm nói. Đạo diễn Vương, tôi nghĩ ông có chút hiểu lầm. Lúc trước tôi tìm ông, bất quá chỉ là có ý muốn hợp tác với ông mà thôi. Trình Nhiên dừng lại chốc lát, tiếp tục nói. Chỉ là tôi sợ đạo diễn Vương đây không có tinh lực hợp tác. Nên quên đi, lần sau có duyên thì chúng ta hợp tác lại. Nói xong, Trình Nhiên không muốn để ý đến Vương Hoành. Tính cúp điện thoại, nhưng không ngờ âm thanh của Vương Hoành vốn là đang nổi giận lại quỷ dị mà bình tĩnh lại. Cười lạnh một tiếng, Trình Nhiên tính cúp điện thoại liền dừng lại. Trong lòng khó giải thích được dâng lên cảm giác bất an. Rất nhanh cỗ bất an của cậu ta liền được kiểm chứng. Vương Hoành sau khi cười lạnh, đè cổ họng nói, Trình tiên sinh đây là không muốn để ý tôi. Vậy cũng đừng có trách tôi đây kéo theo cậu xuống. Ông ta bỗng cười, Vương Hoành tôi đây không phải là cái người mới lăn lộn trong cái vòng này. Cậu cảm thấy tôi không chuẩn bị cái gì à, không chờ Trình Nhiên phản ứng. Vương Hoành lại nói, ngược lại thanh danh của tôi đã mất, tôi thì không sao. Chính là Trình tiên sinh hình như gần đây mới khởi động máy, không biết là có bị ảnh hưởng gì không? Cố ý ra giá cao đào diễn viên. Dùng tiền mua hot shirt bôi đen người khác. Cạnh tranh ác độc, thủ đoạn bỉ ổi. Khẳng định thanh danh của cậu làm thế nào cũng không tẩy sạch được. Nói đến đây, Vương Hoành làm như nhớ tới cái gì. Vỗ đầu một cái, ngữ điệu tăng lên mấy độ. À đúng rồi, nghe nói Trình tiên sinh là bạn tốt với Giang Tổng Giang Du bên truyền thông. Hình như vừa rồi cậu ta mới mua bản quyền. Chiến thành 2, coi như cậu không sợ bị ảnh hưởng. Kìa, Vương Hoành vờ kéo dài âm cuối. Giang Tổng không để ý sao? Ông ta vừa dứt lời. Trình của liền không thể nào bình tĩnh được nữa. Mặt trắng không còn huyết sắc, nhưng vẫn kiên cường tỉnh táo. Cười nhạo một tiếng. Đạo diễn Vương, ngài là đang tính uy hiếp ai vậy? Tôi không thù không oán gì với Diệp Chu. Thì tôi đi bôi đen cậu ta làm cái gì? Mà sẽ có ai tin tưởng chuyện này đây? Tôi không vòng vo với cậu nữa. Lúc trước gặp mặt chúng ta nói cái gì? Tôi đều đã ghi âm lại hết. Hiển nhiên Vương Hoành cũng không phải dạng vừa. Lười dây dưa với Trình Nhiên. Dứt khoát nói. Tôi không cần nhiều. 5 triệu. Buổi tối 8 giờ ngày mai chuyển khoản vào thẻ của tôi. Hai chúng ta liền không liên quan gì nữa. Nếu như 8 giờ mà tôi vẫn chưa thấy chuyển khoản. Vương Hoành cười khẽ. Không chút nào che giấu mình đang uy hiếp. Vậy thì xin lỗi. Nhân lúc mọi người còn đang quan tâm, tôi liền phát lên Weibo đoạn ghi âm chúng ta lúc nói chuyện hồi nãy. Điện thoại bị cúp, Trình Nhiên tay nắm điện thoại không có sức. Đốt ngón tay vì dùng lực quá lớn mà trắng bệch. Đôi môi trong lúc vô tình cắn chảy ra máu. Sau một hồi lâu, Trình Nhiên rốt cuộc không giữ bình tĩnh được nữa. Trực tiếp ném điện thoại xuống đất. Màn hình vỡ nát lóe lóe tia sáng. Cuối cùng vẫn triệt để tắt máy. Nhân viên ở ngoài nghe thấy động tĩnh bên trong gõ cửa một cái. Dò hỏi ở ngoài cửa. Sản xuất Trình, ngài ổn không? Không có gì. Chít là không cẩn thận làm ly bị rớt. Trình Nhiên hít sâu một hơi đè xuống oan ức trong lòng. Nỗ lực khiến giọng nói của mình nghe bình thường. Sau khi nhân viên kia rời đi. Trình Nhiên giống như mất hết sức lực ngã ngồi lên ghế. Hiện tại phải làm như nào? Không chỉ không làm được gì Diệp Chu, ngược lại còn bị đâm sau lưng. Vương Hoành vừa mở miệng liền muốn 5 triệu. Trình Nhiên cậu đi đâu mới kiếm được 5 triệu kia chứ? Cậu ta thì phải bận tâm làm thế nào kiếm được 5 triệu. Trong khi đó Diệp Chu vẫn thoải mái mà xuống khỏi hot search. Trạng vạng. Đoàn phim kết thúc công việc, Trình Nhiên mang theo túi lớn đầy rau về nhà, phát hiện trong nhà một mảnh tối đen, đem đống đồ trên tay để trên tủ giày. Trình Nhiên mò công tắc muốn bật đèn, chỉ là còn chưa để cậu ta mò công tắc, liền rơi vào trong lồng ngực ấm áp, nhận ra khí tức của Giang Du làm cậu ta dần thả lỏng cảnh giác. Trình Nhiên quay lại muốn xem Giang Du nhưng không được. Cảm thấy Giang Du khác với mọi ngày. Trình Nhiên thả nhẹ âm thanh hỏi. A Du, đã về sao không bật đèn? Giang Du không nói gì. Chỉ là đem Trình Nhiên ôm chặt hơn. Hai người quen biết nhau lâu như vậy. Trình Nhiên hiếm khi thấy Giang Du bày ra vẻ yếu đuối trước mặt cậu ta. Hắn ta luôn kiêu ngạo. Bá đạo kiêu căng khó gần. Trình Nhiên ngơ ngác, chần chờ chốc lát. Trì hoãn ngữ điệu hỏi. Làm sao vậy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Giang Du không trả lời. Chỉ duy trì động tác vừa rồi. Không nhúc nhích giống như đã ngủ. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Trình Nhiên hơi do dự. Cuối cùng vẫn là đáp lại cái ôm này. Đầu tựa vào trong lòng Giang Du. Quăng đi phiền muộn trong khoảng thời gian vừa rồi. Hưởng thụ an bình này một chút. Trình Nhiên không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình. Những chuyện trước mắt này chỉ là tạm thời. Ít nhất bọn họ còn nắm giữ bản quyền. Chiến thành 2. Chấm. Chỉ cần có đủ thời gian. Bộ phim này sớm muộn cũng sẽ biến thành cây dụng tiền. đem trả lại bọn họ gấp 5 lần, có khi là gấp 10 lần lợi nhuận. Về phần Diệp Chu, cậu ta có thể đắc ý như vậy, còn không phải là vì có chỗ dựa sau lưng là Giang Đình Viễn sao? Bất quá Diệp Chu cũng chỉ là đồ chơi của Giang Đình Viễn mà thôi. Muốn đắc ý, còn phải xem độ mới mẻ của cậu ta đối với Giang Đình Viễn. Cậu ta có chút hiếu kỳ. Đợi đến khi Giang Đình Viễn chơi chán, không còn thu thập chuyện giùm nữa, thì Diệp Chu sẽ tự xử lý như nào đây? Nhưng mà, hiển nhiên Trình Nhiên không ý thức đến một chuyện là, nếu nói quan hệ của Giang Đình Viễn và Diệp Chu chỉ là bao dưỡng, vậy quan hệ của cậu ta và Giang Du là gì đây? Cậu ta và Diệp Chu thì khác nhau chỗ nào? Lẽ nào nói người khác là quan hệ bao dưỡng? Còn cậu ta và Giang Du là tình yêu ư, nếu khác nhau. Chỉ khác ở chỗ, cả hai đều bị bao dưỡng. Nhưng Giang Đình Viễn có tiền hơn Giang Du. Cái ôm này rất lâu. Lâu đến nỗi chân Trình Nhiên có chút tê dần. Cậu buông hắn ta ra. Lôi lôi kéo kéo Giang Du vào phòng khách. Trình Nhiên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Giang Du. Liền ôn nhu hỏi. A Du. Anh đây là uống bao nhiêu rượu rồi? Em đi lấy canh giải rượu cho anh. Giang Du không để ý đến Trình Nhiên. Tay nắm bên hông càng chặt hơn. Chặt đến nỗi Trình Nhiên cảm thấy đau. Cậu ta vỗ vỗ tay Giang Du. Làm nũng nói. Anh nắm đau em. Buông ra đi. Trước uống canh giải rượu. Nếu không ngày mai sẽ thấy choáng váng. Giang Du giống như uống rất nhiều rượu. Không còn vẻ kiêu ngạo như ngày thường. Thế mà bây giờ lại như một đứa trẻ nghe lời. Nói buông là buông. Trình Nhiên hạ xuống nụ hôn bên má Giang Du. Đứng lên. Vừa mới chuẩn bị đi cất đống rau vừa rồi. Chỉ là cậu ta còn chưa đi liền bị kéo lấy cái eo. Ngay sau đó. Liền bị ôm từ phía sau. Cả người nằm trong ngực của Giang Du. Không động đậy được. Trình Nhiên cho là Giang Du đang làm nũng. Cậu ta hiển nhiên rất hưởng thụ Giang Du bá đạo bây giờ lại bướng bỉnh muốn ôm cậu ta. Tùy ý Giang Du ôm. Hai người ở trong cái tư thế này rất lâu. Cuối cùng vẫn là Trình Nhiên lên tiếng trước. Cậu ta vỗ vỗ tay Giang Du. Nhẹ giọng dụ dỗ. Được rồi, anh ở phòng khách chờ em một chút có được hay không? Em sẽ sớm quay trở lại mà. Giang Du vẫn không nhúc nhích, nhiều lần khuyên bảo không có kết quả. Trình Nhiên có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nỗ lực đẩy ra cánh tay của hắn ta. Vất vả đem tay Giang Du đẩy ra, Trình Nhiên đứng lên chuẩn bị đi mở đèn. Phía sau liền truyền đến giọng nói của Giang Du. Thu Trạch, anh đến cùng, vì cái gì lại trở về vào lúc này? Cách chương.